Chương 1093 tối cường thăng cấp hệ thống. Cổ thông thiên đại bạo phát. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống phi tiên cửu phẩm lực lượng cũng không thể làm gì một người lòng, 8 người lực động một cái, 8 liên động nhìn như là một người xuất thủ, nhưng lại là 8 lực lượng cá nhân, hệ thống chọn 8 người, há có thể là tôm tép nhỏ bé, y vù vù, cổ thông thiên khí không được, hơi thở đều mang sao hỏa tử, nhìn chằm chằm bát đại kim cương, ánh mắt âm lãnh, Tây vực ma tổ khẽ nói. Nghe cổ huynh, 8 người này hợp lại cùng nhau không đơn. Giảng A, không bằng chúng ta thì không cần. Cổ thông thiên trực tiếp ngắt lời nói, nghe nếu như ngay cả bọn họ cũng giải quyết không nói gì, ta đây cổ thông thiên ba chữ té viết. Tây vực ma tổ sửng sốt, mới vừa rồi hắn ba chiêu, lực lượng đều là phi tiên cửu phẩm điên phong chi lực, cứ như vậy cũng không phá được bát đại kim cương trận, vậy còn có cường lực đo sao, ít nhất Tây vực ma tổ không biết, thiên đình có chút nói, nghe cổ huynh. Bọn họ trong 8 người có 4 người là tiến hóa giả, cầm đầu người khổng lồ chính là đệ nhất tiến hóa giả, bọn họ lực lượng, lại vừa là không đợi hắn nói xong, cổ thông thiên lại vừa là trực tiếp ngắt lời nói, hệ bọn họ lực lượng mạnh hơn nữa. Cũng vô dụng. Cổ thông thiên bây giờ thần sắc đã biến hóa, giống như là trong nháy mắt biến hóa một người như thế, trong mắt tràn đầy hài hước, lạnh như băng nhìn chằm chằm Lý Nguyên bá đạo, để cho ngươi một lần còn sống cơ hội. Các ngươi 8 người quỳ xuống dập đầu bồi tội. Ta sẽ cho các ngươi một lần, Lý Nguyên bá trực tiếp quát lên, kẻ thiếu mẹ nó nói nhảm, ngươi có gan sẽ tới, lão tử còn sợ ngươi thành. Tiếng nói rơi, cổ thông thiên thân ảnh biến mất, đọc truyện ở http://2.2/truyenquenqua.net, bỗng nhiên một đạo thất thải diệu quang xuất hiện, giống như thiên thần hạ xuống một dạng không đợi Lý Nguyên bá 8 người phản ứng, bọn họ cũng căn bản không phản ứng kịp kỳ âm. Hoa lạp lạp. Bát đại kim cương trận trong nháy mắt tan tành ghê phanh, phanh. Phanh, Lý Nguyên bá thân thể khổng lồ bị một đạo lực lượng cường đại cho trùng bay ra ngoài, còn thừa lại 7 người cũng giống như vậy, căn bản không chống đỡ được thả ra ngoài thất thải diệu quang, một đạo lực đo đánh vào 8 người phân biệt bay về phía 8 cái phương hướng trong nháy mắt tan rã, cũng trong nháy mắt này, cổ thông thiên trên người thất thải diệu quang nhất huyển, trực tiếp biến thành 8 đạo thân ảnh, hệ bá, bá, bá. Huyền không mà rơi, hạ xuống ở bát đại kim cương trên đỉnh đầu, không chờ bọn họ từ trong phế tích bò dậy, cổ thông thiên 8 đạo thân ảnh đồng thời đạp đi. Trực tiếp đi lên Lý Nguyên bá 8 người trên đầu, chợt dùng sức, ê ung ung. Ung ung. 8 đạo thanh âm vang động trời, toàn bộ Nguyên Long Vương thành đều rung rẩy, giống như thập cấp đại địa chấn như thế, nhà, thành tường, đủ loại kiến trúc trong nháy mắt biến thành phế tích, những phi tiên đó cảnh giới cường giả có không ít trực tiếp bị dao động thất khiếu chảy máu, nổi điên bạo tẩu đi ra ngoài không chịu nổi, loại lực lượng này cho tới bây giờ không có ở Thiên Vũ đại lục xuất hiện qua, cổ thông thiên hai mắt âm u trành trên mặt đất bát đại kim cương, lạnh lùng nói: Theo ta phách lối, 10.000 cái các ngươi cũng không là đối thủ. Cho ngươi mấy lại không biết quý trọng. Vậy bây giờ, ngươi liền đi chết đi cho ta. Sát tâm động, cổ thông thiên dẫm ở bát đại kim cương trên người, toàn thân cao thấp lực lượng một bạo nổ, thất thải diệu quang chợt trầm xuống, 10.000 ngừng lực lượng rót xuống, không cách nào ngăn cản, ê ung ung. Toàn bộ Nguyên Long Vương thành toàn bộ biến thành phế tích, ngay tại giây phút này đang lúc, 8 đạo lực đo bắn ra đi. Sinh ra sóng trùng tích bao trùm 110.000 cây số, trừ phía sau hắn những phi tiên đó cường giả ra, thật sự có sinh linh toàn bộ bị nghiền nát, chết sạch, lực lượng này, hung mãnh rối tinh rối mù cổ thông thiên dưới chân bát đại kim cương, toàn thân không bị thương nơi vết thương, tâm thần vỡ vụn, thức hải băng liệt, nguyên thần đang run rẩy chết. Bát đại kim cương toàn bộ bỏ. Mình, tử trạng vô cùng thê thảm, vào thời khắc ấy, bọn họ đem hết toàn lực, nhưng là đối mặt cổ thông thiên trên người thả ra ngoài đặc thù lực lượng. Bọn họ căn bản không chống đỡ được, vượt qua bọn họ cực hạn chịu đựng, ngay cả Trần Thiên Phỉ sống lại thần giáp cũng mất đi tác dụng, không có một chút tác dụng nào, tử vong, bát đại kim cương toàn bộ tử vong, cổ thông thiên từ trong phế tích đi ra, ánh mắt lạnh giá, trên mặt không có chút nào biểu tình. Toàn bộ phi tiên cường giả cũng rung động nhìn. Cổ thông thiên từng bước đi tới, bọn họ tâm đều run rẩy, không dám nhìn thẳng. Rất sợ cổ thông thiên một cái ánh mắt đem bọn họ cho miểu sát, hắn bộc phát ra lực lượng quá hung tàn, bọn họ ngay cả nhìn cũng không hiểu, Tây vực ma tổ trong lòng căng thẳng, ở đây tuyệt đất không phải là Thiên Vũ đại lục lực lượng, chẳng lẽ hắn lấy được ngoại vực lực lượng? Không đúng. Hắn ngay cả 500 năm thọ nguyên những ràng buộc cũng không phá nổi, hắn không thể nào đi ngoại vực đạt được lực lượng cường đại hơn, hơn nữa tại sao một năm trước hắn không có sử dụng? Chẳng lẽ hắn vẫn ẩn núp đến? Cổ thông thiên, ngươi ẩn núp thật là đủ thâm a. Tây vực ma tổ không dám ở dùng trước kia ngồi ngang hàng ánh mắt nhìn cổ thông thiên, thiên đình cũng giống như vậy, trong con mắt mang theo kính sợ, cổ thông thiên đi lên trước, có chút nói, để lấy được long vực bí bảo, ta mới vừa rồi lực lượng các ngươi cũng có thể được. Tây vực ma tổ cẩn thận từng ly từng tí hỏi với cổ huynh, mới vừa rồi lực lượng là, cổ thông thiên cười nhạt nói, ở đây là ngoại vực cường giả lực lượng, chỉ cần các ngươi hôm nay có thể cướp được long vực bí bảo, những lực lượng này các ngươi cũng có thể được. Đừng nói ta không có cho các ngươi cơ hội. Cổ thông thiên cười nhạt một tiếng, ngoại vực cường giả lực lượng, xác thực thất thải diệu quang là một đạo thần lực, chân chính thần lực, toàn bộ thiên vũ đại lục không có người có thể ngăn cản, cái này thần lực hắn là dùng một người đi gọi gọi, hiện tại hắn phải lấy được long vực bí bảo, coi như long vực bí bảo bên trong không có trường sinh thần thông, hắn cũng có thể dùng những thứ này trao đổi vô tận thọ nguyên, long vực bí bảo, hắn tình thế bắt buộc, chật. Những phi tiên đó cường giả toàn bộ đều sôi trào. Loại lực lượng này thật là làm cho người ta rung động, nhanh chóng xông về hoàng cung lỗ đen, cổ thông thiên khóe miệng móc một cái, lộ ra một tia cười lạnh, đạo, kệ Long Phi, ngươi bác đại kim cương toàn bộ thấy Diêm Vương đi, tiếp theo liền đến phi ngươi. Ha ha ha, kệ theo ta đấu. Hừ, ngươi ngay cả tư cách cũng không có. Cổ thông thiên trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, nhìn cách đó không xa to đại hắc động, cổ thông thiên một bước đạp lên, hưng phấn nói, kệ Long vực bí bảo, là ta. Ngươi nghĩ tốt. Đây chính là ngươi một cái nguyện vọng cuối cùng. Một khi ta hoàn thành lời nói, khi linh hồn ngươi chính là ta, ngươi nên rõ ràng linh hồn ngươi là cái gì. Tử thần không gian, tử thần có chút vừa nói, trên bả vai hắn khiên lưỡi hái chiếu lấp lánh, bên cạnh hắn lơ lửng tám đạo quang mang, nguyên thần ánh sáng, bát đại kim cương nguyên thần ánh sáng, long chiến đình rất lạnh nhạt, cho tới bây giờ không có như vậy lạnh nhạt qua, hắn biết rõ chính mình linh hồn là cái gì. Hắn càng rõ ràng hơn hắn thê tử linh hồn là cái gì, mới vừa rồi ở Nguyên Long Vương triều phát sinh sự tình hắn đều nhìn trong mắt. Hắn tâm lý càng chắc chắn một cái sự tình, hắn thê tử nhất định là cổ thông thiên bắc, dùng nàng lớn tiếng kêu, Long Chiến Đình trọng trọng gật đầu đạo, kể ta nghĩ rõ ràng, ta muốn ngươi sống lại bọn họ, đây là ta một cái nguyện vọng cuối cùng. Cười vô cùng vui vẻ, phản phất lấy được một món tha thiết ước mơ đồ vật, ê được. Coi như ngươi một cái nguyện vọng cuối cùng, ta sẽ đặc biệt tặng một ít gì đó cho bọn hắn. Ta sẽ nhượng cho bọn họ trở nên mạnh hơn. Long Chiến Đình, linh hồn ngươi là ta, số từ 1899.